Chương 39, ngươi luyện cho ta xem một chút. Lần này, ta sở dĩ có thế đền bù cùng Lam Ngưng ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch, bản này phục dưỡng khí công không thể bỏ qua công lao. Thạch Tiểu Nhạc làm ra tiến một bước giải thích. Nhạc nhạc ngươi cũng đã biết, tại phụ cận trong giang hồ, một bản nhị lưu hạ phẩm nội công nhưng được cho tuyệt thế võ học. Chỉ cần ngươi tiềm tu mấy năm, khai tông lập phái, danh dương mây tam giác đều không phải là việc khó. Trong giang hồ, làm có võ công truyền tử không truyền vợ thuyết pháp. Nói cách khác, cho dù là trượng phu đạt được một bản bên trên võ công giỏi, hắn cũng chỉ hội truyền cho con trai, mà sẽ không truyền cho thế tử. Có thể nghĩ, cái này giang hồ đối bí tịch quý trọng đã đến cái dạng gì trình độ. Đương nhiên, cái này chỉ là cá nhân phương diện. Nếu như đặt ở môn phái phương diện bên trên, đại bộ phận phân môn phái hội cổ vũ trong phái cao thủ cống hiến ra võ học, dùng cái này đổi lấy cao hơn địa vị cùng tài nguyên. Thậm chí không thiếu một chút mới phát môn phái, bởi vì tồn kho cùng nội tình thiếu thốn, hội cưỡng ép quy định môn hạ đệ tử đạt được hắn phái võ học về sau, nhất định phải lên giao nộp. Thì như họa kiếm phái, Kim Phượng Lâu ngược lại là một cái dị loại. Tự khai phái bắt đầu, còn không có ép buộc trong lâu cao thủ trên giao qua võ học, đây cũng là vì sao Kim Phượng Lâu có thế cấp tốc hấp dẫn cao thủ, tại trong mấy chục năm đặt chân một nguyên nhân quan trọng chỗ. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc không chút do dự địa giao ra một bản nhị lưu hạ phẩm nội công, con mắt không nháy mắt một cái, Tô Diễm như nói không khiếp sợ là giả. Sau khi hết khiếp sợ, lại là không thể danh trạng cảm động cùng vui sướng. Nhạc nhạc, quả nhiên chuyện gì đều nghĩ đến mình đâu. Tiểu Nhạc vui, Tiểu Di quả nhiên không có phí công thương ngươi. Dưới sự kích động, Tô Diễm Như lại ôm chặt lấy Thạch Tiểu Nhạc. Cảm nhận được trước ngực hai đoàn cực đại xúc cảm, Thạch Tiểu Nhạc phần lưng siết chặt, không khỏi một trận tâm viên ý man ở, vội vàng làm bộ tránh thoát. Ngoại trừ phục dưỡng khí công, Thạch Tiểu Nhạc lại đem thiên la địa vong thế khẩu thuật cho Tô Diễm Như. Tô Diễm Như bản thân là Kim Phượng Lâu đệ nhất cao thủ, thân kiêm mấy môn tam lưu trung phẩm võ học. Nếu như luyện nữa phục dưỡng khí công cùng thiên la địa vong thế, tin tưởng thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, dù là tại Phi Yến thành một mẫu ba điểm trên mặt đất, cũng không cần kiêng kỵ bất kỳ kẻ nào. Thạch Tiểu Nhạc dốc túi tương thụ, tất nhiên là lệnh Tô Diễm Như toàn thân lỗ chân lông đều mở, đôi kia đôi mắt đẹp đơn giản có thế tràn ra nước đến, liên tiếp lệnh Thạch Tiểu Nhạc thất thố, cuối cùng không thể không tại Tô Diễm Như khanh khách trong tiếng cười, chật vật mà chạy. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau, giờ thị chưa tới, Kim Phượng Lâu trong nghị sự đại sảnh đã ngồi đầy 10 vị trưởng lão, 3 vị phó lâu chủ, chỉ có bên trên thủ vị trí chỗ trống. Lâu chủ gần đây giá đỡ là càng lúc càng lớn, đã không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Nhị lâu chủ lạnh hừ một tiếng, tâm tình cực độ khó chịu. Cái này cũng khó trách, dù sao người ta cháu trai trở thành hạ đảm nhiệm lâu chủ, sau này mấy chục năm đều không cần quan tâm. Tam lâu chủ xen vào một câu. Người nói hữu tâm, người nghe cũng cố ý mấy vị trưởng lão như mày. Bởi vì hắn nhóm đột nhiên nghĩ đến, nếu như Kim Phượng Lâu trưởng kỳ rơi vào Tô Diễm Như di chất trong tay, có thể hay không bị hai người hoàn toàn điều khiển, triệt để biến thành bọn hắn một nhà môn phái lấy Tô Diễm Như cổ tay, hoàn toàn có khả năng. Đám người tâm tư dị biệt ở giữa, một thân áo đo, lưng đeo tú đao Tô Diễm Như chậm rãi từ cổng đi tới. Mỗi người đều có thể rõ ràng trông thấy nàng hai đầu lông mày vui sướng, một chút người liền không thoải mái hơn. Tô Diễm Như ngồi ở vị trí đầu, vỗ vỗ tay, Mông Kỳ liền đi đến, cầm lấy một trang giấy bắt đầu đọc chậm. Tất cả đều là những năm này Tô Diễm Như nhằm vào Kim Phượng Lâu làm ra lớn nhỏ thích hợp. Đây chính là cái gọi là lâu chu tự kiểm. Chư vị, nhưng có ý nghĩ gì đợi đến Mông Kỳ niệm xong, Tô Diễm Như nhìn quanh một vòng, cười nhạt nói. Trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện. Bởi vì mọi người không thể không thừa nhận, trừ năm đó vì cứu Thạch Tiểu Nhạc, bỏ qua đại lượng địa bàn lịch sử đen bên ngoài, Tô Diễm Như đối Kim Phượng Lâu cống hiến có thể nói cực điểm. Chính là tại nàng dẫn đầu vận hành dưới, Kim Phượng Lâu mới có thể càng bên trên một bậc thang, trở thành bây giờ Phi Yến thành tam đại thế lực một trong. Tô Diễm Như thoáng nhìn nhị lâu chủ mấy người trao đổi một ánh mắt, trong lòng biết bọn hắn nhất định là thương lượng xong đối sách, chuẩn bị đem mình đuổi xuống đài. Môi anh đào lộ ra một tia quỷ cười, Tô Diễm Như nói, buồn lâu chu không thích lãng phí thời gian, đã các vị không nói lời nào, trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết đi, như chư vị không hài lòng Diễm Như thành tích, Diễm Như tự nhiên thối vị nhượng trước. Nghe nói như thế, tất cả mọi người vẫn chấn động. nhị lâu chủ càng có loại hơn vui từ trên trời đến cảm giác. Lúc đầu dựa theo quy củ, tự kiểm đại hội chỉ là một cái hình thức. Cái gọi là bỏ phiếu biểu quyết, nhưng thật ra là ba vị phó lâu chủ vì đuổi Tô Diễm Như xuống đài, giật dây chư vị trưởng lão khai thác một loại thủ đoạn thôi. Nếu như Tô Diễm Như bản thân không đồng ý, bọn hắn tại đạo lý bên trên căn bản chân đứng không vững. Ai ngờ, Tô Diễm Như thế mà chủ động xách ra. Lâu chủ đối ta Kim Phượng lâu trung thành tuyệt đối, làm gì còn muốn bỏ phiếu. Tam lâu chủ thăm dò một câu, bởi vì hắn cảm thấy có trá. Tô Diễm Như cười nói, đã như vậy tán sẽ đi. Một chút người lại ngây ngẩn cả người, bị đối phương cho mượn con lừa xuống dốc làm trở tay không kịp. Nhị lâu chủ vội vàng ngượng ngùng nói, đã lâu chủ tự mình đưa ra bỏ phiếu biểu quyết, chúng ta từ không tốt kháng mệnh, liền theo lâu chủ nói. Tô Diễm Như từ chối cho ý kiến, ổn thỏa điếu ngư đài bộ dáng, lệnh một ít trưởng lão nhịn không được thầm than một tiếng. Hôm nay từ vừa mới bắt đầu, ba vị phó lâu chủ liền bị Tô Diễm Như nắm mũi dẫn đi, quyền chủ động hoàn toàn bị đối phương nắm ở trong tay, hai đem so sánh, lập tức phân cao thấp há không ủng hộ chúng ta, nhấc tay. Tô Diễm Như nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt bắt đầu liếc nhìn đám người. Nhị lâu chủ đống nhiên cảm thấy một cỗ dày đặc áp lực đập vào mặt đánh tới, nhưng tên đã trên dây, không phát không được, với lại dựa theo trước đó ước định, lần này bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, không có khả năng có ngoa y y muốn cắn răng một cái, nhị lâu chủ giơ tay lên. Thế nhưng, chờ hắn nhìn bốn phía lúc, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ. Bởi vì nhìn chung toàn trường, nhấc tay người trừ hắn ra, chỉ còn tam lâu chủ cùng ba vị trưởng lão. Mặt khác đàm rất khá bốn vị trưởng lão, thậm chí tứ lâu chủ, đều là bình chân như vậy, hoàn toàn một bộ người ngoài cuộc bộ dáng. Ngươi, các ngươi nhị lâu chủ, tam lâu chủ toàn thân run rẩy lên, lúc này làm sao không biết, bọn hắn bị phản bội. Tứ lâu chủ, ngươi là có ý gì? Nhị lâu chủ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào tứ lâu chủ. Tứ lâu chủ cười nói, lão phu thực sự không hiểu nhị lâu chủ ý tứ. Lão phu luôn luôn trung tâm với lâu chủ, cho rằng nàng sư nở dê đa nở dê đại đảm nhiệm, cho nên không có nhấc tay, có vấn đề sao một câu triệt để chặn lại mấy người miệng. Cho đến giờ phút này, nhị lâu chủ bọn người mới bắt đầu sợ hãi. Bởi vì hắn nhóm đoán không ra, tứ lâu chủ mấy người là lâm thời phản bội, vẫn là từ đầu đến cuối, đều đứng tại Tô Diễm Như một bên. Nếu như là cái sau, vậy liền chứng minh Kim Phượng lâu sớm đã nắm giữ tại Tô Diễm Như trong tay. Bọn hắn mấy ngày trước đây âm thầm bố trí, căn bản là chỉ là một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Nhị lâu chủ thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở trên chỗ ngồi. Bốn phiếu, ân, xem ra bổn lâu chủ sự tình không có làm chu toàn, trong lúc vô tình đắc tội bốn vị A Tô Diễm Như từ trên chỗ ngồi đứng lên, cái kia xinh đẹp đường cong, vũ mị mang khuôn mặt tươi cười bảng, này tế lại chỉ cấp mới nhấc tay mấy người cảm thấy dùng mình. Không có người so với hắn nhóm rõ ràng hơn. Nữ nhân này báo phu cờ hưng đến là bực nào tàn nhẫn. Tô Diễm Như đi, từ đầu tới đuôi, chỉ ở phòng nghị sự chờ đợi không đến một phút. Nàng không có đối nhị lâu chủ mấy người có bất kỳ bày tỏ gì, hết lần này tới lần khác loại này cao thâm mạt chắc cử chỉ, càng làm mấy người đứng ngồi không yên. Trong viện, Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng dao động không chừng, nhìn giống tại tu luyện một loại thân pháp. Hắn tu luyện chính là phi phượng thân pháp. Trải qua thời gian dài, khinh công một mực là Thạch Tiểu Nhạc nhược điểm, hôm qua kiến thức đến phi phượng thân pháp lợi hại về sau, hắn đương nhiên muốn hỏi Tiểu Di đòi hỏi. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc hai chân một điểm, khí vận đan điền, thân thể bỗng nhiên bay lên không một trượng có thừa, giống như một cái dương cánh chi phượng hướng phía trước bay nhào mà đi. Nữ tử thích trưng diện, cho nên Tô Diễm Như phi phượng thân pháp đồng dạng phiêu giật ưu nhã, phối hợp Thạch Tiểu Nhạc thon dài hình thể, thấy hai vị nhìn lén nha hoàn trở nên thất thần. Dựa vào kinh nghiệm cùng siêu cường nội tính, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đã nắm giữ phi phượng thân pháp thần vận, đạt đến thần hợp tiểu thành sơ bộ cảnh giới. Thần hợp tiểu thành phi phượng thân pháp, coi như di động bên trên còn không bằng phù du bộ, nhưng đã có thế đại diện tích tránh chuyển xê dịch, đủ ta thích ứng càng nhiều khung cảnh chiến đấu. Thạch Tiểu Nhạc một trận vui sướng. Dĩ vãng đối mặt địch thủ, hắn phần lớn thời gian đều lựa chọn ngạnh kháng, không phải hắn thật hung hãn không sợ chết. Mà là không có thượng đẳng khinh công, muốn chạy trốn cũng là hưởng công. Hiện tại học được phi phượng thân pháp, không thể nghi ngờ giải quyết Thạch Tiểu Nhạc một cực kỳ lúng túng cảnh. Nói câu không dễ nghe, về sau chạy trốn đều nhiều một điểm tiền vốn. Tiểu Nhạc vui, như thế cố gắng, đang luyện cái gì nhàn nhạt hương phong bay vào trong mũi, Tô Diễm Như ngậm cười đi đến. Nàng mới từ phòng nghị sự đi ra, liền ma xui quỷ khiến địa đi đến nơi này, muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc. Ta đang luyện phi phượng thân pháp. Tiểu Di, sự tình giải quyết sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Tô Diễm Như gật gật đầu, tối hôm qua nàng liền hướng Thạch Tiểu Nhạc thấu ngọn nguồn, cho thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghe xong Thạch Tiểu Nhạc đang luyện phi phượng thân pháp, Tô Diễm Như hứng thú, cười tủm tỉm nói, nhìn ngươi luyện cho tới chưa, luyện tới trình độ nào, có hay không tương tự tiểu thành. Lời này kỳ thật chỉ là một câu trêu chọc. Đối với người bình thường tới nói, muốn đem một môn tam lưu trung phẩm võ học luyện đến tương tự tiểu thành, nói ít cũng muốn mấy tháng thời gian. Tư chất tốt một điểm, cũng phải 10 ngày nửa tháng. Thạch Tiểu Nhạc coi như thiên phú mạnh hơn, lại chỗ nào có thế tại nửa ngày thời gian bên trong làm đến. Gặp Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt cổ quái, sờ lên cái mũi, Tô Diễm Như coi là đầm trúng hắn chỗ đau, vội vàng an ủi, ngươi đừng vội, lúc trước Tiểu Di cũng là bỏ ra thật lâu mới nhập môn, đến, ngươi có cái gì không hiểu hỏi Tiểu Di. Thạch Tiểu Nhạc do dự một chút, để tránh lầm hội làm sâu sắc, nhân tiện nói, Tiểu Di, ta không phải tương tự Tiểu Thành, hiện tại miễn cưỡng đến thần hợp cảnh giới Tiểu Thành. Không quan hệ, chúng ta luyện thật giỏi, các loại. Tô Diễm Như bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mắt trợn tròn xem lấy Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Thần hợp Tiểu Thành. Gặp Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, Tô Diễm Như có chút tức giận. Cái này Tiểu Tử ngốc, luyện không tốt lại không quan hệ, mình còn có thể cười hắn sao, nhưng nói láo liền không đúng đã như vậy, ngươi luyện cho Tiểu Di nhìn xem. Tô Diễm Như lui qua một bên, hai tay ôm ngực, cảm thấy âm thầm quyết định, không phải được thật tốt giáo dục một chút cái này thích nói láo tiểu tử.